Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc là trận thi đấu kia, Thu Mộ Bạch cũng không tham gia. Thành thử ra Kế Khánh không có giao đấu với Thu Mộ Bạch, nên cũng không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn. Sau khi thi đấu, Kế Khánh nhận lấy phần thưởng xong cũng biến mất. Sau khi gây ra rung chuyển ở Tiểu Hàn Vực vẫn không xuất hiện. Mọi người cho rằng hắn không phải là đi ra ngoài lịch luyện, cũng là đang tĩnh tâm dự định kết đan. Xem ra kết đan đã thất bại, hắn hiện tại vẫn ở giả đan cảnh. Nữ tử ngồi trên chủ tọa mang theo đấu bồng nên không thể nhìn thấy khuôn mặt. Có thể để cho Sa Ngọc Đào tự mình đến bồi, chứng tỏ địa vị của nàng ta không bình thường. Chẳng lẽ là vị tị thế trong tông môn không ra thể kết kim đan kia? Hắn không nhớ rằng vị sư thúc kia ưa thích mang đấu bồng. Tần Tàng trong lòng lóe lên một ý nghĩ, lại nhịn không được nhìn nhiều một cái. Bỗng nhiên nàng ta khẽ giật mình. Chẳng biết vì sao, nhưng nữ tử được đấu bồng che chắn kỹ lưỡng này lại mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc không thể tả được. Tần Tàng trong lòng không ngừng nghi hoặc. Mộ Bạch, đến đây. Gặp mấy người bọn họ đi tới, vẻ mặt Sa Ngọc Đào liền trở nên ôn hòa, ngoắc tay để Thu Mộ Bạch tiến lên, sau đó mới nhìn đến Tần Tàng. Tần Tàng ở Huyền Lô Quan sao? Ta không nghĩ người cũng tới đây. Tần Tàng cùng Thu Mộ Bạch liếc nhau, Thu Mộ Bạch cũng vô cùng nghi hoặc. Tần Tàng âm thầm bình tâm lại. Mặc dù không biết Sa Ngọc Đào vì lý do gì mà gọi bọn họ đến, nhưng xem ra còn có Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh tham dự, chắc cũng không phải là chuyện gì xấu. Gặp qua Sa Sư Thúc, hai người cùng lúc tiến lên trước hành lễ. Sa Ngọc Đào ý bảo hai người không cần câu nệ, rồi mới quay sang hỏi Tần Tàng. Ta nhớ đến linh lực chủ tu của ngươi là Thủy Hành nhỉ? Tần Tàng lập tức trả lời. Vâng. Sa Ngọc Đào gật gật đầu, rồi quay sang nói với nữ tử mang đấu bồng. Thần Yên cô nương, thực lực của Mộ Bạch quả thật không thể nghi ngờ. Để hắn đến quản lý Bạch Hổ Thú Ấn nhất định có thể không có sơ hở nào. Đây cũng là ý tứ của sư tôn, để Mộ Bạch cùng đi lịch luyện. Vị này là Tần Tàng Sư Điệt. Thần Yên cô nương một mực bế quan tu luyện, hẳn là chưa có gặp qua. Hắn thường được biết đến với cái tên Vô Ảnh Kiếm. Ở đại trạch của Vân Thương, cùng thời gian tranh đấu Thiên Hành Minh diễn ra đã đạt được hào quang rực rỡ. Thực lực của hắn là đứng đầu trong đám tiểu bối. Ngoại trừ Mộ Bạch cùng Kế Khánh, hắn là không có ai có thể là đối thủ, có thể để hắn đến quản lý Huyền Vũ Thú Ấn. Hơn nữa, Kế Khánh sẽ quản lý Câu Trần Thú Ấn, ta chỉ cần chọn thêm hai người nữa là đủ. Ngay lúc Sa Ngọc Đào kêu lên cái tên Thần Yên cô nương, Tần Tàng bỗng nhiên cứng đơ tại chỗ. Là nàng. Cuộc đời này hắn chỉ có duy nhất một lần cùng nữ nhân tiếp xúc da thịt, còn là vì một cái nguyên nhân khó mở miệng mà kết duyên. Tần Tàng làm sao có thể quên được nàng? Nàng cũng là nguyên do khiến căn cơ của Tần Tàng bị hao tổn, chậm chạp mãi không thể kết đan. Đương nhiên Tần Tàng sẽ không oán hận nàng. Hao tổn căn cơ để có thể đột phá trúc cơ chính là lựa chọn của Tần Tàng. Không có đạo lý nào hắn lại đi trách cứ người khác được. Thế gian gian khổ cũng không giống như cái này. Khi gặp khó khăn có thể lựa chọn đi đường tắt, nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt. Sau này hắn phải nỗ hơn người khác gấp trăm nghìn lần để đền bù. Nếu không nhờ chuyện lô đỉnh này, hắn có khả năng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đột phá trúc cơ. Trúc cơ cùng kết đan còn không giống nhau. Tu sĩ giả đan cảnh tại tu tiên giới có thể được xưng tụng là cao thủ, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng thừa sức tự bảo vệ mình, cũng có thể đi vào những nơi nguy hiểm tìm kiếm đột phá. Nhưng với tu vi luyện khí kỳ mà đi ra ngoài lịch luyện, không chừng đến lúc gặp Diêm Vương vẫn không rõ nguyên nhân vì sao mình chết. Năm đó là một giao dịch công bằng giao dịch. Sau một đêm, hai người lại như cũ, không liên quan gì đến nhau. Sau đó hai người đều nghiêm chỉnh tuân thủ hứa hẹn trước đó, đem việc này đưa vào quên lãng. Bất kể Tần Tàng gặp được bao nhiêu khó khăn, cũng không có một lần có ý định tới cửa xin trợ giúp. Thậm chí sau khi phát sinh sự kiện đó, hắn cũng chưa từng nói với bất kỳ ai về hai chữ Thần Yên này. Thần Yên cũng là như thế, không hề nhắc đến Tần Tang, cũng không làm khó hắn, xem như hắn không tồn tại. Sự tình năm đó đến bây giờ cũng đã gần 100 năm, rốt cục Tần Tang cũng gặp lại Thần Yên. 100 năm qua, Thần Yên đều một mực mai danh ẩn tích, nên các đệ tử mới nhập môn sau này đều không biết trong tông môn có tồn tại một người như thế. Một đoạn thời gian trước, Tần Tang tâm huyết dâng trào liền nhớ đến Thần Yên, còn đang suy nghĩ nàng đã đột phá thành công kết anh chưa, không nghĩ tới sẽ gặp lại nàng dưới loại tình huống này. Nghe đến ngữ khí của Sa Ngọc Đào, vậy là cả hắn ta cũng bị che giấu, không hề hay biết gút mắc giữa chính mình cùng Thần Yên. Khó trách năm đó lại tốn nhiều công sức như vậy, còn phải lấy danh nghĩa của ma vật sư thúc để che giấu tài mắt người đời. Tuy rằng trong lòng Tần Tang đang vô cùng rối rắm, nhưng thần sắc vẫn như cũ, không nhìn ra có điểm nào khác thường, lại có vẻ như yên lặng nhìn thoáng qua Thần Yên. Tần Tang lại phát hiện ra Thần Yên chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lắng nghe Sa Ngọc Đào nói chuyện. Đối với mình cùng Thu Mộ Bạch lại như không nhìn thấy. Theo lệ cũ liền tốt, mọi người đối với nhau như người xa lạ, cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Tần Tang yên lặng nói. Rồi hắn lại nhìn không được, suy nghĩ lung tung. Thần Yên lặng lẽ xuất quan để đi tới Huyền Lô Quan, không biết nàng là cần làm chuyện gì. Rốt cục nàng đã kết anh hay chưa? Hai người họ gọi mình cùng những người này đến đây để làm cái gì? Nghe được Sa Ngọc Đào nói đến Bạch Hổ Thú Ấn, Huyền Vũ Thú Ấn cùng Câu Trần Thú Ấn, Tần Tang vẫn như cũ không hiểu gì cả. Từ trước đến nay, hắn vẫn chưa nghe nói qua những cái đó bao giờ, nên cũng không biết những cái thú ấn này là gì, vì sao lại để cho bọn ta quản lý. Tần Tang nghiêng đầu nhìn sang Thu Mộ Bạch, dùng ánh mắt dò hỏi. Thu Mộ Bạch lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Tang đành phải kiên trì chờ Sa Ngọc Đào giải thích rõ ràng, hiện tại cũng không tiếp tục nhìn về phía Thần Yên nữa. Rốt cục Sa Ngọc Đào cũng đã nói xong, đằng sau lớp đấu bồng truyền ra thanh âm bình thản. Có thể. Vẫn giống như quá khứ, thanh âm quen thuộc đó đã đem tâm tư trước kia của Tần Tang câu lên, nhưng ngay lập tức đã bị Tần Tang đè xuống. Cố nhân gặp nhau lại như không quen biết nhau. Sa Ngọc Đào đối với Thần Yên là nàng ta nói gì thì nghe nấy, lập tức đã xoay qua nhìn ra phía ngoài. Lúc này, ngoại trừ ba người Tần Tang, Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh thì những người khác đều chỉnh tề đứng ở trong sân, bao gồm cả Chiêm Dực cùng Mục Nhất Phong. Bọn họ đều đang chờ đợi cao thủ giả đan cảnh. Sa Ngọc Đào nói với những người ở trong sân, các người đều tự mình tản ra cả đi, bày ra hết bản lĩnh của mình, chuẩn bị tiếp nhận bài kiểm tra của Thần Yên cô nương. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đến việc giữ lại vài phần sức mạnh, các người phải toàn lực duy trì được thế đứng, mãi đến khi không thể kiên trì nổi nữa. Sau khi nghe thấy lời ấy, mọi người trong sân đều nhìn nhau. Mặc dù không biết đến tột cùng vì lý do gì lại kiểm tra bọn họ, nhưng khi nhìn đến ba người Thu Mộ Bạch, nhân vật phong vân có tiếng ở tông môn đều đang đứng bên trong đó. Nếu có thể cùng bọn hắn lập thành một nhóm, nhất định không phải chuyện xấu. Lúc này, tất cả mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của Sa Ngọc Đào, tản ra mỗi người chiếm giữ một địa phương nhỏ. Chờ bọn hắn lấy ra pháp khí của riêng mình, chỉ trong chớp mắt, khắp tiểu viện đã trở nên rực rỡ sắc màu, trông rất là đẹp mắt. Đao kiếm, kính, tháp, cờ, phướn, các loại pháp khí phổ biến này, hắn đều đã thấy qua, lại còn có không ít loại Tần Tang cũng không nhận ra, công năng chắc hẳn là vô cùng kỳ lạ. Những người có tư cách tiến vào tiểu viện này, thân phận hẳn cũng không đơn giản. Mục Nhất Phong vẫn dùng chuôi cửu hỏa thần phong đó. Cái pháp khí này được hắn tỉ mỉ tế luyện nhiều năm, không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Hôm nay 9 đầu hỏa diễm trên thân hỏa long mơ hồ hiện ra màu tím, đã không thể dùng đơn thuần đánh giá nó là một món pháp khí cực phẩm. Tần Tang suy đoán Mục Nhất Phong sở dĩ kiên trì cố gắng như thế, chắc là dự định sau khi kết đan sẽ tiếp tục thăng cấp cửu hỏa thần phong, đem nó xem như là pháp bảo bản mệnh. Chiêm Dực lúc này cũng lấy ra một pháp khí chuông lục lạc, làm từ đồng thau, lớn cỡ một nắm tay. Trước đó chưa từng thấy hắn dùng qua. Rất nhanh mọi người đều đã hoàn tất việc chuẩn bị. Thần Yên nhẹ nhàng vung tay lên, linh lực tại đầu ngón tay nàng ngưng tụ thành một con hạc giấy. Nó phát ra một tiếng kêu thanh thúy, hai cánh dang rộng ra rồi bay vào trong sân. Hạc giấy dừng ở đỉnh đầu mọi người, đột nhiên cực tốc huy động hai cánh, từng đạo nhẹ nhàng làn gió từ trên trời giáng xuống. Trong sân đột ngột nổi lên một trận cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhưng nó lại được khống chế, vừa vặn vây xung quanh mọi người. Chỉ riêng việc có thể khống chế tinh chuẩn như thế cũng đã chứng tỏ thực lực của nàng ta, làm người khác theo không kịp. Tần Tang yên lặng nhìn vào trong sân, mang ý đồ thông qua hạc giấy cùng Linh Phong nhìn xem cảnh giới của Thần Yên. Tiếc là lại không thu hoạch được gì. Linh Phong càng tụ càng nhiều, rồi hóa thành thực thể, như một rừng cây đen ngập đầu, chậm rãi ép xuống. Bên cạnh mỗi người đều nhiều lên một tầng màn tre do Linh Phong tạo thành. Không ngờ loại màn tre này lại vô cùng nặng nề, mang đến cảm giác áp bách rất lớn cho người bên trong. Bọn người Mục Nhất Phong đều lần lượt thôi động pháp khí, toàn lực ngăn cản áp lực của Linh Phong. Để càng lâu thì màn tre Linh Phong lại càng dày, gần như sắp không nhìn rõ người ở bên trong nữa rồi. Rốt cục cũng có một người không kiên trì nổi, dẫn đầu ngã sấp xuống. Ngay tại lúc hắn sắp ngã xuống đất thì áp lực trên người hắn đột nhiên biến mất, giúp hắn duy trì được thể diện. Người này đầy hổ thẹn mà chắp tay một cái rồi yên lặng thối lui đến một bên. Áp lực trên thân những người khác vẫn chậm rãi tăng lên. Tần Tàng xác thực không có cách nào thông qua hạc giấy để điều tra tu vi của Thần Yên, nên cũng không tự tìm phiền não cho mình, mà thay vào đó là đem lực chú ý đặt lên hai người quen của mình, Mục Nhất Phong cùng Chiêm Dực. Từ chỗ đứng của Mục Nhất Phong có thể nhìn thấy cái bóng của chín đầu hỏa long. Bọn chúng kết thành một cái vòng với ý định chống đỡ màn che Linh Phong. Cái lục lạc đồng thau kia của Chiêm Dực đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, tản ra từng luồng ánh sáng vàng kim, tựa như một ngọn nến sáng. Thông qua thanh âm đó có thể thấy được chuông lục lạc lay động càng lúc càng nhanh. Hết người này đến người khác thất bại, trong đó không thiếu cao thủ giả đàn cảnh. Tần Tàng như có điều suy nghĩ, xem ra trận khảo giáo này không phải là đơn thuần nhằm vào tu vi mà tình huống cụ thể bên trong màn chắn Linh Phong như thế nào, hắn vẫn tạm thời chưa biết được. Theo thời gian dần trôi, số người còn lại càng ngày càng ít. Đột nhiên Chiêm Dực nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng vang của chuông lục lạc trở nên cực kỳ gấp rút, ánh sáng vàng kim trên đỉnh đầu trở nên càng mãnh liệt, bóng dáng bỗng nhiên thoáng lên một cái. Sau khi màn che biến mất, Chiêm Dực mới từ từ ổn định thân hình. Tần Tàng phát hiện trên mặt hắn lộ ra biểu cảm thất vọng không che giấu được. Trong lòng vừa động, Tần Tàng âm thầm quan sát Sa Ngọc Đào, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, giống như đang suy ngẫm điều gì. Cuối cùng chỉ còn lại ba người đang kiên trì, trong đó có Mục Nhất Phong. Những người này rõ ràng đều là nỏ mạnh hết đà. Chín đầu hỏa long cực kỳ tinh tế của Mục Nhất Phong giống như nến tàn đứng trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Phía dưới đấu bồng truyền ra một tiếng than nhỏ. Sa Ngọc Đào có chút xấu hổ nói ra: đệ tử trong môn đều không nên thân, đã để Thần Yên cô nương chê cười. Tổng chủ cùng cô nương truyền lệnh đến quá gấp gáp, những đệ tử khác đều đang lịch luyện ở bên ngoài rồi, có người thì đang bế quan xung kích kết đan. Hiện tại nếu để cho bọn hắn chạy tới, chỉ sợ thời gian tu luyện không đủ, không thể áp chế nổi linh hồn ác quỷ bên trong thú ấn. Đệ tử của những tông môn khác chỉ e là không thể tin tưởng được. Chẳng qua ngũ hành thú ấn vừa mở, năm người chính là một nhóm, hiện tại đã có ba người. Mộ Bạch thì hai người khác thực lực hơi yếu một chút, hẳn là cũng không ảnh hưởng đại cục. Thần Yên ừ một tiếng, đành phải như thế. Lời còn chưa dứt, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm gào thét. Chỉ thấy chín đầu hỏa long xung quanh Mục Nhất Phong bỗng nhiên đồng thời tán loạn. Tiếp theo trên màn tre lại cho xuất hiện một điểm ánh sáng màu đỏ, như một mũi nhọn phá vỡ màn tre. Sau một trận tiếng oanh minh, Mục Nhất Phong cầm trong tay cửu hỏa thần phong, phá phong mà ra. Mục Nhất Phong lao đảo một cái, cuối cùng vẫn là đứng vững vàng. Phong hồi lộ chuyển, Sa Ngọc Đào ánh mắt sáng lên tán thưởng. Không tệ, Người cũng đến đây đi. Đa tạ xa sư thúc. Mục Nhất Phong chắp tay, đem cửu hỏa thần phong thu vào trong cơ thể để bảo dưỡng, rồi cũng nhanh chân đi đến bên cạnh Tần Tang, hướng về hắn đắc ý nhớn mày một cái. Vận khí của hai người còn lại liền không có tốt như vậy, thử rất nhiều cách nhưng cũng không thể phá vỡ màn che. Cuối cùng một người trong đó không kiên trì nổi nữa mà ngã xuống đất. Lúc này áp lực trên thân hai người mới đồng thời biến mất. Các người đều lui trở về đi. Sang Ngọc Đào để người kiên trì đến cuối cùng, cũng có người kia đến, lại phất tay phân phó những người khác, rồi sau đó mới mở lời với Thần Yên. Nhân thủ đã tuyển đủ, ta lập tức bẩm báo sư tôn. Thần Yên gật gật đầu, đột nhiên đứng dậy, bóng hình lóe lên rồi biến mất trong hư không. Từ đầu đến cuối, thật giống như không hề nhìn thấy Tần Tang. Năm người Tần Tang đều song song đứng thẳng, nhưng trong lòng lại đang vô cùng tò mò. Từ trong miệng Sa Ngọc Đào họ mới biết, thì ra tổ sư nhà mình từ sớm đã đi tới Huyền Lô Quan, mà trận khảo giáo này hẳn là do lão tổ khởi xướng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tần Tang lại mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Sa Ngọc Đào phất tay đánh ra một đạo thanh quang. Chỉ trong chốc lát, mọi người chẳng biết tại sao, trong người bỗng nhiên lại căng lên. Bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa. Bọn họ là người được chọn. Hắn chính là Đông Dương Bá. Trong đầu Tần Tang lóe lên một tia điện quang. Chỉ thấy Sa Ngọc Đào hướng về phía hư không thì lễ một cái, cùng kính nói. Hồi bẩm sư tôn, năm nay thì bọn họ chính là đệ tử có thực lực mạnh nhất trong quan nội. Sau khi một tiếng tốt vang lên, bỗng nhiên có một đạo ngũ sắc trường hồng bay vào đại sảnh. Nhìn kỹ lại thì đạo ngũ sắc trường hồng này vậy mà lại là quang mang phát ra từ ngũ phương tiểu ấn. Cái ngũ phương tiểu ấn này đều có kích cỡ lớn nhỏ giống nhau, hình dạng vuông vức, chỉ khác nhau ở chỗ đầu ấn. Trên đầu mỗi cái tiểu ấn đều được điêu khắc một cái thánh thú, đúng là tứ thánh thú. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ trong truyền thuyết, cùng với một đầu giống như Kỳ Lân, lại tên là Cầu Trần Thần Thú. Dạy bọn họ tỉ mỉ cảm nhận sức mạnh của ấn thú, sau này giúp ta một chút sức lực. Đệ tử tuân mệnh. Sa Ngọc Đào đưa tay lên tiếp nhận tiểu ấn, rồi xoay người nhìn sang đám người Tần Tang mà nhẹ nhàng dương lên. Ngũ phương tiểu ấn tách ra, phân biệt mà bay đến trước mặt bọn hắn. Thú ấn trước mặt Tần Tang chính là đầu ấn điêu khắc Huyền Vũ kia. Thú ấn bên trên Huyền Vũ sinh động như thật, tứ chi tráng kiện, ngẩng đầu nhìn trời, giống như đang hướng về phía trời xanh mà gầm thét, tràn ngập khí thế kiệt ngạo, bất tuân lại hùng hãn. Sa Ngọc Đào thản nhiên nói, từ giờ trở đi, các người mỗi người sẽ quản lý thú ấn của một phương, toàn tâm toàn lực tu luyện, nhất định trong vòng nửa năm phải thuần phục được linh hồn quỷ giữ trong ấn, sau đó đi theo tổ sư cùng Thần Yên cô nương tiến vào Tử Vi cung. Cái gì? Trong lòng Tần Tang chấn động, sắc mặt cũng hơi đổi. Ngoài Tần Tang ra, bốn người khác đều cũng sửng sốt không kém. Tử Vi cung vốn là chuyện cách bọn họ vô cùng xa xôi. Nơi đó là võ đài của cao thủ kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Trừ phi giống Tần Tang và Vân Du Tử, có lý do không thể không đi. Cho dù giả đàn cảnh cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bọn họ là tầng thấp nhất tại Tử Vi cung, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở Huyền Lô Quan, vốn muốn chờ cho Linh Triều kết thúc thì tiến vào chiến trường cổ tiên, tìm kiếm cơ duyên. Không ngờ sẽ bị chuyện trong này liên lụy. Năm người trố mắt nhìn nhau, tâm trạng Tần Tang còn nặng nề hơn bọn hắn. Nếu cứ đi theo Đông Dương Bá, chưa kể nguy hiểm sẽ gặp phải. Chuyện của hắn sẽ ra sao bây giờ? Giáng Vấn Tử Quả cùng công pháp tiếp theo của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương đều phải đến Tử Vi cung mới lấy được. Chờ lần sau mở ra, không biết phải tới lúc nào. Nhưng mà có lý do gì có thể từ chối không đi? Tần Tang trầm tư suy nghĩ, vò như bị thương, sợ chết không đi. Mấy thứ này không thể nghi ngờ là bất thành. Đứng trước Tử Vi cung sẽ dễ dàng bị lộ tẩy. Nếu để Đông Dương Bá biết đệ tử môn hạ của mình cả gan giấu giếm, lừa gạt tổ sư, kết cục có thể tưởng tượng được. Lúc này Huyền Vũ thú ấn đã bay tới trước mặt, Tần Tang trước đành phải đưa tay bắt lấy. Trên ngón tay trong nháy mắt tiếp xúc với thú ấn, một sợi tơ màu xanh bỗng nhiên từ trên bay vụt ra. Tần Tang giật mình, vội vàng vươn tay vùng thoát. Không ngờ tốc độ sợi tơ kia cực nhanh. Đầu ngón tay đột nhiên đau nhói, bị sợi tơ cắt ra một đường, máu tươi nhỏ xuống trên thú ấn. Tiếp đó, sợi tơ nhanh chóng leo hướng lên lòng bàn tay Tần Tang, xoắn thành một vòng trên cổ tay của hắn, hình thành một ấn ký mỏng manh giống như vòng tay. Mọi chuyện đều xảy ra dưới tốc độ tia chớp, lấy tu vi của Tần Tang cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn ấn ký kia ký sinh trên cơ thể mình. Máu tươi nhỏ xuống, ấn thú bỗng dưng truyền ra tiếng gầm giận dữ, bên trong dường như phong ấn một con mãnh thú tuyệt thế. Một luồng hơi thở cực kỳ hung hãn đáng sợ trong nháy mắt từ ấn thú lao ra, trực tiếp tác động đến nguyên thần người chạm vào nó, giống như hung thú đến từ man hoang, bể nghễ thiên hạ, đạp nát hết thảy. Trong này phong ấn linh hồn con gì? Tần Tang nghi hoặc nhưng lại bất động thành sắc. Có Phật Ngọc che chở hắn, căn bản không sợ thứ này tác động đến nguyên thần. Sau khi nghe người bên cạnh kêu đau một tiếng, dư quang Tần Tang liếc thấy sắc mặt Thu Mộ Bạch đỏ lên, linh lực trong cơ thể chuyển động hỗn loạn, đang toàn lực chống cự linh hồn ác thú bên trong ấn thú. Tần Tang trong lòng hơi động, cũng chỉ đành giả thành bộ dạng cật lực, chậm rãi áp đảo thú hồn. Thú hồn bất lực với hắn, Tần Tang lại có thể tích lũy ưu thế từng chút một, loại bỏ thế mạnh của nó. Rốt cục hồn thú từ bỏ dãy giụa, dần dần bắt đầu biết điều. Muốn thực sự thuần phục được nó, biến thành của mình, phải mất một đoạn thời gian. Có điều Tần Tang thoải mái hơn bọn người Thu Mộ Bạch nhiều, thời gian cũng ngắn hơn. Đây không đáng là tin tức tốt gì, Tần Tang không quan tâm. Không lâu sau, mấy người Thu Mộ Bạch cũng miễn cưỡng áp chế linh hồn con thú lại. Trong số đó, Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh là nhanh nhất. Tần Tang thấy đã đến lúc thì chủ động dừng lại, đi chậm hơn một bước, nhíu mày nhìn ấn ký trên cổ tay. Ấn ký hòa vào máu thịt của hắn, nhưng Tần Tang thôi động thần thức quét nhiều lần cũng không có cảm giác gì, giống như nó vốn không hề tồn tại. Chờ bọn hắn chế trụ lại hung hồn, Sa Ngọc Đào nói: "Trong nửa năm này, các người ở cái phủ đệ này tìm một gian phòng tĩnh tu, những chuyện khác để qua một bên. Nhất định phải thuần phục thú hồn." Tần Tang mở miệng vừa định lên tiếng, Thu Mộ Bạch bên cạnh giọng ngờ vực nói: "Xa sư thúc, ta nghe nói tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta dù có được tổ sư bảo hộ cũng không thể ngăn cản áp lực linh trận bên ngoài Tử Vi cung, nhất thiết phải dưới sự che chở của Tử Vi bí lục mới có thể đi vào an toàn." Sa Ngọc Đào gật đầu nói: "Ta đã hỏi qua tổ sư cùng thần yên cô nương, các người chỉ cần tế luyện ngũ hành thú ấn, còn lại không cần lo lắng, không cần bí lục tử vi, tổ sư cũng có cách mang các người đi vào. Người cuối cùng được chọn, người tên là Dư Vạn Sâm, một trong những đệ tử kim đan trong môn hạ của một vị có đạo hiệu là Thọ Sơn Tử. Nghe mình sắp bị mang đến tử vi cung, bộ dạng người này như bay hết hồn vía. Vừa rồi thuần phục hồn thú, suýt nữa bởi vì tâm trạng bất ổn này xảy ra sai sót." Yết hầu Dư Vạn Sâm giật giật ấp úng nói: "Sa sư thúc, ta nghe nói tử vi cung rất kinh khủng, từng có cường giả nguyên anh bỏ mạng ở trong đó. Vậy ngay cả tổ sư bọn họ, vạn nhất xuất hiện bất trắc, chúng ta có thể hay không bị..." "Khốn kiếp, người đang nghĩ đông tây gì vậy?" Sa Ngọc Đào hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt trầm xuống, giọng mỉa mai nói: "Chỉ mấy người các ngươi, để các ngươi dò đường ở Tử Vi cung cũng chưa đủ tư cách. Tổ sư chẳng qua là để các ngươi nắm giữ ngũ hành thú ấn, mượn lực ấn thú phá giải một cấm chế mà thôi. Ấn thú đã nhận chủ, lão phu cũng bất lực. Kẻ nào tham sống sợ chết, tự mình đi tìm tổ sư phân trần." Dư Vạn Sâm bị gõ đầu mắng mặt một trận, không dám nhiều lời nữa, luôn miệng nói: "Đệ tử biết sai rồi." Sa Ngọc Đào hừ một tiếng, vẻ mặt hơi ngưng trọng, chỉ vào bọn người Tần Tang. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng: "Các người suy nghĩ kỹ một chút, sau chuyến này vào pháp nhãn tổ sư, chờ các người từ tử vi cung trở về, tổ sư có thể bạc đãi các ngươi hay sao? Cái cơ duyên này người khác cầu còn không được, các ngươi lại một mực khước từ. Khiển trách bọn họ một lúc, Sa Ngọc Đào mới tiếp tục nói: đáng lẽ các ngươi phải nghe nói Tử Vi Cung đã phân chia trong ngoài ở ngoại điện, chỉ cần theo sau tổ sư cùng thần yên cô nương là đủ. Có điều khi tiến vào nội điện, có thể ngẫu nhiên bị truyền tống đến địa điểm không xác định. Các ngươi không nên chạy loạn, chỉ cần tìm một chỗ an toàn chờ đợi, tổ sư cùng thần yên cô nương sẽ đi tìm, dựa vào ấn ký trên cổ tay các ngươi. Sau khi phá cấm chế thì nghe theo tổ sư phân phó, miễn là không tự ý xông vào nơi nguy hiểm thì nhất định có thể bình yên vô sự. Tùy ý chọn một căn phòng tại phủ Sa Ngọc Đào, Tần Tàng bước vào phòng, đóng lại cửa và phong bế cấm chế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn ngồi trên ghế nửa ngày, nghĩ mãi không ra. Nghe Sa Ngọc Đào nói như vậy, sau khi nội điện xong việc, Đông Dương Bá có thể không dùng được bọn hắn, có lẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng Tần Tàng cũng hiểu được khả năng này không lớn. Bọn họ đi theo Đông Dương Bá xâm nhập sâu vào bí cảnh, có điều không có bản lĩnh một mình rời khỏi. Hơn nữa ở ngoại điện Tử Vi Cung, Đông Dương Bá cùng Thần Yên một mực bảo hộ bọn họ, điều này làm cho bọn người Dư Vạn Sâm rất an tâm, nhưng lại là phiền toái lớn đối với Tần Tàng. Công pháp tiếp theo của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương cũng quan trọng như Giáng Vân Tử Quả. Nếu buộc phải thay đổi công pháp, gần như không có khả năng lại tìm được một bộ thích hợp với hắn như thế. Nhưng nếu như không tuân thủ ước định giúp Cảnh bà giết Lãnh Vân Thiên, làm sao có thể thuyết phục nàng nói với mình vẫn lạc chi địa của Thanh Trúc tiền bối? Thần Tàng đi qua đi lại trong phòng, e là Vân Du Tử cũng không có cách nào tốt. Tốt nhất là liên hệ với Cảnh bà trước, xem nàng có thể giúp hắn thoát khỏi Tử Vi Cung hay không. Đáng tiếc, lúc từ biệt tại Chỉ Thiên Phong, Cảnh bà chỉ nói hắn đợi nàng ở Huyền Lô Quan, cũng không để lại cách thức liên lạc, không biết rốt cuộc khi nào nàng mới đến. Cầu tới cửa càng không thể nào, trừ khi có thể nghĩ biện pháp khiến Đông Dương Bá hoặc Thần Yên chủ động loại bỏ hắn. Tần Tàng không nghĩ nữa, cẩn thận xem xét Huyền Vũ Ấn Thú. Hồn thú vẫn gầm thét không chịu an phận, hắn thậm chí không nhìn ra loại ấn thú này được chế tạo từ linh tài gì. Thủ đoạn phong ấn hồn thú cũng cực kỳ tinh diệu, nằm ngoài khả năng nhận biết của hắn. Đối mặt với xung kích của hồn thú, Tần Tàng đem thần thức thăm dò vào ấn thú, cuối cùng thấy rõ diện mạo của nó. Hóa ra thực sự là linh hồn của linh thú Huyền Vũ, không khác hình khắc trên đầu ấn chút nào. Tần Tàng cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ linh hồn bên trong bốn cái ấn thú đều giống nhau sao? Đông Dương Bá tìm thấy những con thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết này ở đâu? Tuy nhiên, khi Tần Tàng cẩn thận quan sát linh thú, rốt cuộc phát hiện ra nó có điều khác thường, đấy chắc chắn không phải rút ra từ trong cơ thể chân chính của thần thú. Không biết dùng mánh khóe gì, người tạo ra luyện chế nó thành một ác hồn kỳ lạ, không có một tia linh trí, chỉ có hung tính đơn thuần, khó trách điên cuồng như thế. Tần Tàng lại dùng hai tay cầm Huyền Vũ Ấn Thú, thôi động pháp quyết tiến hành tế luyện. Hồn thú mặc dù kiêu căng khó thuần, nhưng Tần Tàng dựa vào Ngọc Phật, không cần lâu đến nửa năm, nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn thành tế luyện, sẽ không chậm trễ việc trị thương cho Phi Thiên Dạ Xoa. Sa Ngọc Đào đang tu luyện tại hang động sâu trong phủ đệ, chữa thương cho Phi Thiên Dạ Xoa phải cẩn thận một chút mới được. Tần Tàng vừa thu phục hồn thú vừa nghĩ, có thể làm được gì từ ấn thú khắc trên tay hay không? Kiên nhẫn đợi đến đêm khuya, đêm nay sẽ có một buổi đấu giá. Sa Ngọc Đào không có cấm túc nghiêm ngặt, Tần Tàng thu ấn thú vào người, chuẩn bị nhân cơ hội ra ngoài một chuyến gặp Vân Du Tử hỏi ý kiến của hắn. Ngay lúc Tần Tàng vừa tới trước cửa đẩy ra ngoài, bỗng nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Bất ngờ quay đầu lại thì thấy trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người. Đúng là Cảnh bà. Tần Tàng thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mừng rỡ vội vàng tiến lên chắp tay nói: xin ra mắt tiền bối. Thứ hỏi tiền bối vừa tới Huyền Lô Quan hôm nay. Hắn còn tưởng rằng Cảnh bà đang ở Cửu Dung Quan điều tra cẩn thận Nguyên Thận Môn cùng Lãnh Vân Thiên. Cảnh bà vẫn chống một cây trượng, hình ảnh lão bà không khác gì thời điểm lần đầu gặp mặt ở Vấn Nguyệt Phường Thị năm đó. Tần Tàng đã gặp diện mạo thật của cảnh bà rồi. Nhìn thấy hình dáng này, chỉ cảm thấy kỳ quái không thể tả. Không hiểu vì sao cảnh bà lại không muốn dùng diện mạo chân thực gặp người khác. Cảnh bà lắc đầu nói: "Ta đã sớm đến Huyền Lô Quan từ lâu, bởi vì một ít việc vặt ràng buộc vẫn không gặp mặt người được. Hiện tại thấy Đông Dương Bá thái độ khác thường, đột nhiên xuất quan, lại tra được các ngươi bị gọi tới đây, phỏng đoán có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó." Đúng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gặp được cảnh bà, trong lòng Tần Tang nhất thời buông lỏng, gật đầu lia lịa, vội vàng kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Cảnh bà để Tần Tang triệu hồi ấn thú, cầm trong tay quan sát. Một lát sau, cảnh bà ngẩng đầu lên hỏi: "Ấn thú này có tất cả 5 cái?" "Không sai." Tần Tang chỉ gian phòng bên cạnh. "Trên người bọn họ có ấn thú khác nhau là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Câu Trần. Thêm cái của ta nữa, vừa đúng tạo thành ngũ hành thú ấn." "Ngũ hành thú ấn? Ngũ hành, hung hồn." Cảnh bà rơi vào trầm tư. Hai mắt cảnh bà chợt sáng lên. "Thì ra là thế. Họ muốn tới nơi đó, chẳng trách cần có ngũ hành thú ấn. Đồng Dương Bá thật thủ đoạn, lại khiến hắn nghĩ tới biện pháp này. Mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng hai bọn họ liên thủ lại không chừng có thể mở ra lối đi riêng." Nói xong, cảnh bà ném ấn thú lại cho Tần Tang. "Tên họ Xa không lừa các ngươi. Các ngươi chỉ cần giữ ấn, phá cấm sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa còn có hai nguyên anh bảo hộ bên người, có gì phải sợ?" "Hai người?" Tần Tang khẽ giật mình, chợt nhận ra cảnh bà nói là Thần Yên, kinh ngạc nói: "Thần Yên cô nương thành công kết anh, vì sao ngoại giới không có tin tức?" Cảnh bà nói: "Vậy sẽ phải hỏi tổ sư của ngươi. Mười mấy năm trước, lúc nữ nhân kia độ kiếp kết anh, hết lần này tới lần khác chọn chỗ cằn cỗi hẻo lánh. Còn có Đông Dương Bá tổn hao rất nhiều linh vật, bày ra một đại trận pháp che giấu. Nếu không phải lúc ấy ta ở gần tông môn các ngươi, bất ngờ phát hiện ra manh mối, e là cũng không biết bây giờ Thiếu Hoa Sơn lại có hai vị nguyên anh trấn thủ. Nếu tin tức truyền ra, tất cả môn phái trong Tiểu Hàn Vực đều không thể ngồi yên. Có điều..." Ngữ khí cảnh bà thay đổi, nghi ngờ nói: "Sau khi ta phát hiện ra chuyện này, đã âm thầm điều tra một phen, lại không thể tra ra dấu vết của nữ nhân này. Thần Yên có thể chỉ là dùng tên giả. Trước đó, sau khi Tử Vi Cung đóng lại, đột nhiên bị Đông Dương Bá mang về Thiếu Hoa Sơn. Lúc đó tuổi của nàng cũng không lớn. Lần trước Tử Vi Cung xuất thế cách nay nhiều lắm chỉ hơn 200 năm. Bây giờ nàng có thể vẫn chưa tới 300 tuổi. Cho dù là thiên linh căn, còn trẻ như vậy đột phá nguyên anh cũng vô cùng hiếm thấy. Lai lịch chắc chắn không đơn giản." Cảnh bà không biết rõ ràng chuyện của Thần Yên, chỉ có Tần Tang biết. Thần Yên kết anh không hề dễ dàng như người khác nói. Tốc độ này vẫn khiến Tần Tang hâm mộ không ngừng. Thời điểm 300 tuổi, hắn còn không biết có thể tu luyện tới hậu kỳ kim đan kỳ hay không. Mà Thần Yên đã là nguyên anh cao thủ chân chính rồi. Nhưng không hiểu nàng còn trẻ như vậy, vì cái gì vội vàng dùng tà pháp kết anh. Biết được những chuyện này từ trong miệng cảnh bà khiến Tần Tang chấn định không ít. Hắn cũng đã thấy rất nhiều chuyện đấu đá nhau trong tu tiên giới, sợ nhất bị xem như bia đỡ đạn vứt bỏ. Tuy nhiên khi Tần Tang hỏi sự việc bên trong, cảnh bà lại thoái thác không biết. "Ta chỉ biết cái chỗ đó được rất nhiều nguyên anh coi là trọng địa của Tử Vi Cung. Ta cũng chưa từng bước vào. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc. Danh tiếng Đông Dương Bá trong chính đạo không tệ, cũng không phải mất hết nhân tính như ma môn. Chỉ có chút tu vi của các ngươi thì lừa gạt thì có lợi ích gì? Vật này cho ngươi." Cảnh bà ném cho Tần Tang một cái vòng tay gỗ, đồng thời truyền cho hắn thao túng chi pháp. "Khi tiến vào nội điện, ngươi cứ thành thật đi theo đám bọn hắn là được. Ta đã điều tra Lãnh Vân Thiên sẽ đến nội điện. Đến lúc đó chúng ta ra tay ngay tại đấy. Ngươi cầm lấy vòng gỗ, ngay khi tiến vào nội điện lập tức đeo lên tay. Nó có thể giúp ngươi tạm thời che giấu ấn ký. Đông Dương Bá tìm được ngươi thì nói không cẩn thận xâm nhập vào chỗ có luồng điện, bị vây khốn bên trong cấm chế. Quả nhiên vẫn là cảnh bà bà có cách. Tần Tang mừng thầm trong lòng, cầm vòng gỗ lên xem xét tỉ mỉ. Chạm trổ vô cùng đơn giản, cùng kiểu với vòng gỗ bình thường. Góc cạnh sắc nét, không có bất kỳ một chi tiết trang trí nào. Chẳng biết tại sao bên trong lại có một loại sức hút đặc biệt, khiến người ta không khỏi cảm khái cảnh bà, chạm trổ đã trở lại, phản phác quy chân, tự nhiên mà thành gần như là đạo. Tiền bối, cái vòng gỗ này có thể kéo dài bao lâu? Tần Tang trong lòng dao động ngẩng đầu hỏi. Người còn muốn làm cái gì? Cảnh bà kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi chỉ cần đánh ra huyết uế thần quang, việc sau đó cũng không cần tới ngươi, sẽ không lâu đâu. Tần Tang vội giải thích. Ta còn muốn tới vẫn lạc chi địa của tiền bối Thanh Trúc, không biết tình hình bên trong như thế nào, sợ chỉ hoãn quá lâu, vòng gỗ sẽ mất đi hiệu lực. Nếu vòng gỗ duy trì đủ lâu, Tần Tang hạ quyết tâm, thà mạo hiểm bị trừng phạt, cũng phải giải quyết xong việc riêng cùng Vân Du Tử, rồi sẽ hội hợp cùng Đông Dương Bá. Sau khi cảnh bà rời khỏi, Tần Tang vẫn ra ngoài một chuyến, tiến thẳng đến đại hội giao dịch. Đi được một vòng thì gặp Vân Du Tử một lần, đến lúc rạng sáng mới trở về phủ Sa Ngọc Đào. Tần Tang đang liên lạc với các phòng giao dịch, tung ra tin tức trong tay hắn có một tấm tử vi bí lục, hơn nữa chuẩn bị bán ra. Có Đông Dương Bá dẫn theo, không cần dùng đến thứ này nữa. Bản thân có đến 2 tấm tử vi, nhưng không ngờ chúng đều vô dụng. Tử vi cung còn không tới 5 nữa sẽ mở ra. Tin tức tung ra càng sớm càng có hy vọng đổi được vật mong muốn. Người tranh đoạt bí lục tử vi chủ yếu là cao thủ kết đan kỳ. Đoạn thời gian này Tần Tang đã tra vài lần đấu giá bí lục tử vi, nên việc định giá đại khái đã có tính toán trong lòng. Điều kiện trao đổi của hắn là một khối thiên đô nham và một gốc vạn thế trương. Hội đấu giá ở Âm Sơn Quan năm đó, khi tấm bí lục tử vi đầu tiên xuất hiện, kim đan thần bí kia ra giá là một kiện pháp bảo. Chẳng qua là rao giá tiền trên trời, thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Rốt cuộc cái giá cuối cùng kỳ thực thấp hơn rất nhiều, giá đã rao. Có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ tông môn, không cần đến bí lục tử vi, mà những môn phái nhỏ cùng tán tu chưa chắc sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy đi đọ sức với một hy vọng hão huyền, chưa kể vẫn còn đang ở một nơi nguy hiểm tứ phía, cần phải liều mạng. Tần Tang chỉ cần 2 loại linh tài, trong lòng cũng có hơi chột dạ, không biết có thể đổi được hay không. Sau khi phát tin tức ra, Tần Tang sau khi ổn định tinh thần thì lại ở phủ Sa Ngọc Đào tĩnh tu. Trước hết phải thu phục hung hồn bên trong Huyền Vũ Thú Ấn, tiếp đó toàn lực trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua hơn 4 tháng. Kể từ lúc Tần Tang tung ra tin tức bí lục tử vi, gặp qua vài người nhưng đều không thể đàm luận thành, khiến cho Tần Tang thất vọng là cho tới bây giờ cũng không có thông tin gì về Thiên Đô Nham cùng Vạn Thế Trương. Nếu không chắc chắn, hắn sẽ nghĩ cách mua lại. Trăng lên giữa trời, trong phủ tĩnh lặng dị thường, ánh trăng vàng vạc như nước chảy vào trung đình. Thời gian không còn nhiều, Thu Mộ Bạch và những người khác đang toàn lực thuần phục hung hồn. Tần Tang đang lĩnh hội luyện khí tầm đắc mà Ngô chủ tiệm giao cho hắn. Trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn xuống mặt ngọc bội, trên thắt lưng lại thấy nó đang tỏa ra ánh sáng thanh minh nhàn nhạt. Ngọc bội truyền tin này là Thái Ất Đan Các đưa cho hắn. Khoảng cách hoạt động không xa, tạm thời có thể sử dụng trong thành. Thấy ngọc bội xuất hiện khác thường, vẻ mặt Tần Tang vui mừng, đứng thẳng dậy tìm một chỗ bí mật cách xa phủ Sa Ngọc Đào, đeo mặt nạ lên rồi bước nhanh đến Thái Ất Đan Các. Thành phòng đạo trưởng đến rồi. Trước cửa Thái Ất Đan Các sớm đã có một vị đồng môn chờ sẵn, gặp được Tần Tang thì lập tức dắt hắn về phía tĩnh thất, đồng thời nhỏ giọng giải thích. Đạo trưởng, một khắc trước đó có một vị tiền bối tìm tới cửa, nói trong tay ông ta có thông tin Thiên Đô Nham cùng Vạn Thế Trương, muốn trao đổi tử vi bí lục, mời ngài tới gặp một lần. Chỉ là tin tức, không phải là thật. Bước chân Tần Tàng hơi sượng lại, nhíu mày hỏi. Không nói rõ ràng, vị đồng môn lắc đầu. Vị tiền bối kia không muốn nói rõ ngọn ngành, đánh chết cũng muốn tận mắt trông thấy ngài cùng Tử Vi Bí Lục, trực tiếp đàm luận cùng ngài. Ông ta cũng không che giấu tung tích, là Phong Kiếm Tông tông chủ Bát Kiếm lão nhân, hẳn là sẽ không nói dối lừa gạt chúng ta. Cả hai đều có. Nói là có cả hai. Tần Tàng khẽ gật đầu, tìm kiếm lại thông tin Phong Kiếm Tông trong trí nhớ. Tổ tiên Phong Kiếm Tông cũng từng có thế lực cường đại như tông môn Chính Đạo Bát Tông. Sau khi tổ sư Nguyên Anh tọa hóa, đời sau không có người kế tục, dần dần suy sụp. Hiện tại đã là tiểu môn phái không đáng chú ý. Nhưng môn chủ Bát Kiếm lão nhân trái lại có chút danh tiếng. Nghe nói bản mệnh phi kiếm của hắn có thể một hóa tám, kiếm pháp phi phàm. Có điều tuổi tác hắn không nhỏ, tu vi chỉ có sơ kỳ kim đan kỳ. Phong Kiếm Tông cũng là môn phái nổi tiếng với kiếm đạo, nhưng điều khác với Thiếu Hoa Sơn là đệ tử môn hạ đều là kiếm tu chân chính. Bát Kiếm lão nhân luôn phải lo lắng thanh danh của môn phái. Phong Kiếm Tông hiện tại đang phụ thuộc vào Ngự Linh Tông, đệ tử môn hạ hoạt động nhiều ở Cửu U Quan. Hắn ta từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, khẳng định không phải vì đi tìm thú vui. Nghĩ tới đây, Tần Tang trầm mặc một lát, đẩy cửa bước vào thì gặp một vị văn sĩ về ngoài khoảng 50, cầm để chòm râu dê, rồi ngồi trong phòng, và một vị thái ất đàn các quản sự đi cùng. Đã để tiền bối đợi lâu. Tần Tang chắp tay một cái, thoáng áy náy nói. Bát Kiếm lão nhân không có dáng vẻ kiêu ngạo của kim đan, lập tức đứng dậy nghênh đón. Thấy Tần Tang mang mặt nạ cũng không cho là ngang ngược, lại cười nói: "Là lão phu quấy rầy đạo trưởng, mời." Thái ất đan các quản sự là người làm chứng, hai người ngồi đối diện nhau, chào hỏi một chút thì đi thẳng vào vấn đề chính. "Tiền bối, mời xem." Tần Tang cũng không lo lắng bảo vật bị đoạt, trực tiếp đem bí lục Tử Vi ra đưa cho Bát Kiếm lão nhân để mặc ông ta quan sát. Xác nhận bí lục Tử Vi rất tốt, Bát Kiếm lão nhân sau khi nhìn thấy hư ảnh của Tử Vi cung thì trả nó lại cho Tần Tang, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Thành Phong đạo trưởng, vật này nhất định phải dùng Thiên Đô Nham cùng Vạn Thế Trương mới trao đổi được." Tần Tang trầm giọng nói: "Không sai. Vãn bối đang thu thập linh tài luyện chế pháp bảo, chỉ có hai loại này là khó tìm nhất." Bát Kiếm lão nhân ngẩng đầu liếc nhìn Tần Tang, đột nhiên ngữ khí thay đổi: "Nếu lão phu không nhìn lầm, đạo trưởng có lẽ vẫn còn chưa kết đan." Tần Tang cười cười hỏi ngược lại: "Tu vi của vãn bối hẳn là sẽ không cản trở giao dịch của chúng ta đúng không?" "Không có, không có." Bát Kiếm lão nhân lắc đầu liên tục, không giấu gì đạo trưởng: "Trong tay lão phu chỉ có một khối Thiên Đô Nham. Có điều lão phu sẵn lòng dùng một kiện linh vật có thể phụ trợ kết đan thay thế Vạn Thế Trương, xem như trao đổi. Vật này có thể xếp tới hàng trung đẳng, ý đạo trưởng thế nào?" Nói xong, Bát Kiếm lão nhân lấy ra một khối nghiên mực hình tảng đá, đặt trước mặt Tần Tang. Toàn thân Thiên Đô Nham đen nhánh, chất liệu nhẵn mịn tinh tế vô cùng, mặt ngoài linh nham tỏa ra ánh sáng rực rỡ kỳ lạ. Hơn nữa có thêm một hoa văn màu xám, tựa như đám mây lúc ẩn lúc hiện, phi thường kỳ lạ. Tần Tang xác định nghiên mực là thực sự Thiên Đô Nham thì không khỏi mừng thầm trong bụng. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy được một trong số đó. Có điều, bí lục Tử Vi chỉ đổi được một khối Thiên Đô Nham, Tần Tang rất không cam tâm. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.